Thú tu thành thần, chương 910, sát khí lan tràn, góc truyện audio.com. Băng thần đến nơi thì nhanh tay tạo kết giới xung quanh ngọn cờ khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ, Hồng Thiên Nữ quan sát thì khẽ giọng nói. Mọi người không có gì phải bất ngờ cả, nếu ta không nhầm thì hắn vừa muốn lấy ngọn cờ kia làm mồi dụ vừa muốn kiếm thêm thu nhập, dù sao số người tham gia gần 50 vạn nếu không may rất có thể có người sẽ đạt trên 2.000, khi đó cầm cờ sớm cũng thua. Khang Tiểu Vũ cũng nheo mắt nói. Thực ra ngọn cờ kia chính là một cái bẫy chứ không tốt lành như mọi người nghĩ đâu. Mấy tỷ muội đứng xung quanh tỏ ra ngạc nhiên, sau đó một người hỏi. Khang tỷ tại sao lại nói như thế? Khang Tiểu Vũ khi này mới mỉm cười nói. 50 vạn người nhưng chỉ có 3 tấm cờ, trong khi ngươi chỉ cần loại bỏ người chơi khác khi ngươi mạnh hơn thì không phải vừa nhanh vừa bớt nguy hiểm hay sao, đợi đến khi gần ngọn cờ thì đã có một đống người rồi. Luật lệ cũng có kẽ hở, khi người chơi giết người chơi thì đâu phải chân chính chết thế nên có thể thoải mái, còn đám người của tân sinh nếu không chắc chắn khống chế được thì tốt nhất vẫn là tránh đi, có điều số lượng những người như thế cũng không nhiều. Mấy cô gái nghe tới đây thì đã hiểu rồi, Khang Tiểu Vũ thực sự chính là lãnh đạo trời sinh, cái gì nàng cũng có thể nhìn ra một cách khá là kín kẽ, suy nghĩ đến những chuyện cần làm cũng rất ít khi để lộ ra kẽ hở gì đó. Khi các nàng còn đang bàn tán thì băng thần đã nhanh chóng tiếp cận những người chơi khác để kiếm điểm, thực ra nếu không có người của thế giới tân sinh ở trong đây thì hắn ta đã lấy Hắc Long Hồn Cung ra để xử lý cho nhanh rồi chứ cần gì phải như thế này. Không ngoài dự đoán của băng thần đó là những người có thực lực mạnh nhất lại không hề đi nhanh nhất, phần lớn những người đụng phải hắn ta thì thực lực chỉ ở tầm trung chứ không phải đám cá lớn kia. Dễ dàng kết liễu vài người chơi thì băng thần gặp phải người đầu tiên của thế giới tân sinh, kẻ này sức lực rất lớn, thanh đại kiếm nặng đến mức mỗi khi hắn ta vung vẩy kiếm tiến về phía trước thì gió được tạo ra từ đó cũng đủ sức quạt đổ cây cối. Khẽ lách người qua một bên, băng thần như tia chớp tiếp cận, thứ vũ khí nào cũng có cái lợi và cái hại nhất định của nó, ví dụ như thanh đại kiếm này mỗi nhát vung đều cực kỳ mạnh mẽ, có điều tốc độ quá chậm. Người này cuối cùng lãnh chọn một trường của băng thần rồi bị người của thủy gia tiến tới mang đi, băng thần thì ngay lập tức đi tìm thêm người để đánh nhau kiếm điểm, sự chủ động của những người mạnh như băng thần càng khiến cho cuộc chiến trở nên hấp dẫn. Do những kẻ trong tân sinh đều tỏ ra rất khó chịu thế nên tất cả mọi người như ngầm hiểu ý với nhau rằng tiêu diệt đám người của tân sinh trước đã cứ đánh gục sau đó trưởng lão thủy gia rồi đi, họ lại có thể đánh nhau một cách cực kỳ thoải mái. Mấy trưởng lão thủy gia cũng không muốn bị tai bay vạ gió thế nên cứu người xong thì lập tức rời đi để lại chiến trường cho các kẻ ngoại lai kia đánh giết lẫn nhau, dù sao họ cũng biết thừa những kẻ thua cuộc đều đã xuất hiện trở lại trong thành rồi. Trận chiến càng ngày càng khốc liệt khi trung tâm chiến đấu dần dần được chuyển rời về hướng cột cờ, áp lực băng thần nhận phải càng lúc càng lớn, hắn lướt mắt nhìn xung quanh trong đầu thầm nghĩ. 4 cái cấp 3.900 đang ở trong tầm mắt, có nên xử lý bọn họ trước không nhỉ? Vài giây sau hắn ta, góc truyện audio.com, mở ra thần thức quét ngang chiến trường, sau khi lấy đủ thông tin băng thần bắt đầu tính toán. Nếu giết hết 4 tên này thì sẽ khiến rất nhiều người chủ động tránh xa nơi này, danh tiếng của mình cũng không nhỏ, nếu để quá nhiều người biết có thể vì tránh né mình mà họ sẽ bỏ qua một cột cờ, dù sao một nửa số người sẽ được chọn cơ mà. Thế là băng thần sau một hồi suy nghĩ lại quyết định ẩn thân, tất nhiên hắn ta vẫn bí mật tiêu diệt những người rời khỏi tầm mắt của những người khác, mấy con nàng trong Lam Hoa Cung thấy thế thì ngạc nhiên hỏi. Tại sao băng thần công tử lại phải trốn đi vậy? Hồng Thiên Nữ cười nói. Huynh ấy có tính toán hết rồi, các ngươi thử nghĩ xem nếu có một người cực mạnh trấn thủ tại một cột cờ thì các ngươi sẽ chọn tấn công vào cột cờ nơi đó hay né đi, ta thì chắc chắn sẽ chọn nơi yếu hơn để tấn công vào. Bây giờ trốn tránh thì khi đám người kia đi vào khu vực xung quanh cột cờ này thì có thể dễ dàng xử lý cả đám một cách dễ dàng, ta nghe nói thử thách có tới tận 3 vòng thế nên mỗi vòng đều phải chiếm thứ hạng rất cao thì may ra mới có vị trí thủ tịch. Mấy người gật đầu đồng ý, nhưng có một số người tinh ý hơn còn để ý cách Hồng Thiên Nữ xung hô với băng thần, có điều bọn họ nghĩ chắc có lẽ chỉ là Hồng Thiên Nữ có thiện cảm, nếu có thích thật thì cũng chỉ đơn phương thôi. Băng thần chưa bao giờ ngại chuyện thể hiện tình cảm với nữ nhân của mình, thế nên nếu hắn không thể hiện thì đồng nghĩa với chưa có quan hệ gì cả, trước kia khi biết rất nhiều trưởng lão là nữ nhân của băng thần rồi. Có điều trưởng lão khác hội trưởng khác, nếu cả hội trưởng cũng ngã vào lòng người kia thì cả cái công hội này thành hậu cung của hắn ta hay sao, những người hâm mộ tín ngưỡng băng thần thì không sao nhưng còn lại sẽ không vui một chút nào. Nữ nhân đang yêu thì chỉ số thông minh sẽ kém đi rất nhiều, dù cho có mạnh mẽ lý trí như Hồng Thiên Nữ thì cũng không thể nào suy nghĩ thấu đáo toàn bộ những chi tiết rất nhỏ nhưng cũng làm nhiều người chú ý. Trời sinh nữ nhân chính là bát quái như thế, những chuyện đại sự qua mắt được bọn họ không thì chưa biết, nhưng tiểu tiết thường ngày thì còn lâu mới qua được sự soi mói của bọn họ. Băng thần thì đang vui mừng ra mặt khi thấy càng lúc càng nhiều người đi qua nơi ẩn núp của hắn hướng về phái cột cờ, rõ ràng kế hoạch của hắn ta đã thành công, đám người này tưởng chỗ này dễ ăn nhưng nào biết cơn ác mộng thực sự đang chờ đợi. Nắm chặt sát thần kiếm trong tay băng thần thoát khỏi trạng thái tàng hình hướng thẳng về đám người còn không biết gì cả, một luồng khí mát lạnh tản ra mang theo sát khí ngất trời, sát khí đậm đặc đến mức từ rất xa lôi tiến cũng phải dùng mình một cái. Không chỉ như thế mà toàn trường những người chơi cũng cảm giác khó thở hơn rất nhiều, cứ như có ai đó luôn trực chờ đánh từ phía sau lưng của bọn họ, thế nhưng với tu vi vượt trội bọn họ vẫn có thể chấn định lại được. Tất cả đều ngừng lại trong chốc lát nhìn về phía nguồn sát khí khủng khiếp kia phát ra bằng ánh mắt sợ hãi, những người gia nhập tân xin thì tuổi tác đều chênh lệch không quá nhiều thế nên họ khó có thể tưởng tượng được ai có thể tạo ra nguồn năng lượng này. Chỉ có chút người đủ hiểu biết thì lại mường tượng ra người đó là ai. Cách chương.